Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 259, Tào Tháo, ngươi chính là anh em kết nghĩa của ta. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong cười nói, cho nên, cô bảo cứ thả lỏng tinh thần. Chồng cô thật sự không có ý đồ xấu đối với cô. Cô hoàn toàn có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Bảo Vũ Lộ nghe đến đây, cả người đều thả lỏng, vẻ mặt cảm kích nói. Tôi hiểu, cảm ơn Giang Đại Sư. Trải qua lời giảng giải của Giang Đại Sư, nỗi lo trong lòng tôi cuối cùng cũng nhấc lên được rồi. Giang Phong khoát tay nói, không cần khách khí, có điều cô phải nhớ kỹ lời nhắc nhở trước đó của tôi. Nhất định phải chú ý chừng mực, như vậy hôn nhân của hai người mới có thể tiếp tục hạnh phúc được. Bảo Vũ Lộ liên tục gật đầu, nói, tôi hiểu, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ lời dặn của Giang Đại Sư. Vậy giờ cô hãy ra gọi chồng mình vào đây. Tôi sẽ căn dặn anh ấy vài câu. Được, cảm ơn Giang Đại Sư. Rất nhanh sau đó, Dương Vĩ đã đẩy cửa đi vào. Chờ hắn ngồi xuống rồi, Giang Phong mới lên tiếng. Anh Dương, tôi đã làm xong công tác tư tưởng cho vợ anh rồi. Cô ấy sẽ không ly hôn với anh, nhưng tôi hy vọng anh nhớ kỹ ba điều sau. 1. Về sau phải nói chuyện với vợ mình nhiều hơn, không nên cái gì cũng giấu trong lòng. 2. Bệnh tâm lý này của anh cũng nên khống chế một chút. K1 trên thích phù hợp thì được, nhưng không thể vì K1 trên thích mà sắp xếp đàn ông lung tung cho vợ mình, càng không thể ép buộc vợ mình ở cùng với người đàn ông khác. 3. Lúc nhìn trộm hay chụp lén vợ mình làm chuyện gì đó, nhất định phải chú ý chừng mực, không nên khiến người khác hiểu lầm, không được đem ảnh chụp hay video lan truyền trên Internet. Dương Vĩ vừa nghe vừa liên tục gật đầu, chờ Giang Phong nói xong rồi, hắn mới kích động nói. Cảm ơn Giang Đại Sư. Cảm tạ cậu đã giảng giải cho tôi sẽ nhớ kỹ từng câu từng chữ lời cậu nói. Sau đó, Giang Phong lại gọi Bảo Vũ Lộ vào, để hai vợ chồng mặt đối mặt bày tỏ lòng mình. Sau đó, Dương Vĩ thanh toán 5.000 phí hòa giải xong, mới thiên ân vạn tạ rời đi cùng vợ mình. Nhìn bóng lưng xa dần của hai vợ chồng, trong lòng Giang Phong không rõ là tư vị gì. Lần hòa giải hôn nhân đầu tiên đã gặp phải loại tình huống này. Hắn cũng không biết tháo gỡ nút thắt này cho hai người tiếp tục cùng nhau là tốt hay không tốt. Mặc dù hắn có thể sử dụng năng lực phá vách tường để tăng tình cảm vợ chồng giữa hai người lên, nhưng nhìn từ trong tư liệu xứng đôi, tình cảm tối đa của hai vợ chồng mặc dù không cao lắm, nhưng cũng đã vượt qua cột mốc 70 điểm. Hơn nữa, vấn đề của hai người đó cũng không nằm ở chỗ tình cảm vợ chồng, mà là ở bệnh tâm lý của Dương Vĩ. Bởi vậy, không cần thiết lãng phí công dụng của phá vách trên người bọn họ. Dù sao vợ chồng bọn họ cũng giống như Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, có lẽ hòa giải chính là cách tốt nhất cho hai người rồi. Nhìn thời gian, phát hiện giờ vẫn chưa tới 10 giờ, Giang Phong lại lấy điện thoại ra gửi định vị cho anh trai và chị gái, sau đó để lại lời nhắn cho hai người, bảo bọn họ sau khi hỏi thăm khách xong thì đến, xong xuôi thì lên xe lái về phía căn hộ Tây Phái Ngự Sông. Lễ tạ mồi tối hôm qua Uông Tổng tặng, hắn còn chưa xem đâu. Nửa giờ sau, Giang Phong dựa theo hướng dẫn đi tới Tây Phái Ngự Sông ở Lĩnh Nam. Vùng phía Nam Ngũ Lĩnh, tức vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang tiếng là tiểu khu sang trọng nhất ở tỉnh thành, Tây Phái Ngự Sông này có thể nói là cực kỳ phong cách. Nơi này giáp với khu thương mại Đông Minh, cách sông có thể nhìn thấy trung tâm kinh doanh thương mại Lũng Cương. Toàn bộ cảnh sông xinh đẹp lọt vào tầm mắt, hưởng thụ cuộc sống xa hoa không bụi trần của người giàu có. Bên trong có một khu vườn tạo hình 2 vạn mét vuông, còn có khu phong cảnh non nước theo chủ đề nghỉ dưỡng gần 1.000 mét. Giang Phong đợi khoảng hơn 10 phút, anh trai Giang Phi và chị gái Giang Tuyết cũng đã lần lượt lái xe tới. Tiểu Phong, em gọi bọn anh tới đây làm gì? Định mua nhà ở đây sao? Giang Phi hỏi. Giang Tuyết nhìn lướt qua một lần tiểu khu sang trọng cao thượng này, nói. Nơi này nhìn cao cấp như vậy, giá phòng hẳn là cũng không tiện. Giang Phong cười nói, tối qua lúc ăn cơm cùng vợ chồng Uông Tổng, anh ấy đã đưa em một căn phòng ở đây làm lễ tạ môi, cho nên hôm nay em liền gọi hai người tới đây xem. Thì ra là thế, Giang Phi và Giang Tuyết nghe xong đều giật mình. Thân phận của Uông Tổng, bọn họ đều biết rõ. Ngay cả ông chủ Ngụy thân phận kém xa cũng đưa lễ tạ môi giá trị hơn 100 vạn. Uông Tổng đưa một căn phòng làm lễ tạ môi là chuyện không thể bình thường hơn được. Uông Tổng ra tay hào phóng, căn hộ này cũng không đơn giản. Em cảm thấy cực kỳ đáng mong đợi, vào nhanh một chút đi nào. Giang Tuyết vội vàng thúc giục hai người, Giang Phong nhẹ gật đầu, sau đó lái xe về phía gara. Cố Diệp phi lúc Uông Tổng đưa chìa khóa nhà cho hắn, còn đưa hắn cả năm chỗ đỗ xe cùng với một con Maserati, trong đó hai chỗ đậu xe và con Maserati kia là quà tặng của nhà đầu tư. Ban đầu, tiêu chuẩn nhà đầu tư đặt ra là một căn hộ đặc biệt với chỗ đậu xe riêng và một chiếc Maserati, nhưng Uông Tổng mặt mũi lớn, tòa nhà liền làm thêm một chỗ đỗ xe. Ba chỗ đỗ xe còn lại là do Uông Tổng bỏ tiền ra mua thêm. Đối với người như Uông Tổng mà nói, tặng lễ hoặc là không đưa, nếu đã đưa thì phải đưa cho tốt, mọi mặt đều làm tới mức tốt nhất. Như vậy, người nhận lễ vừa ý, mà người đưa cũng cảm thấy có ý nghĩa. Dựa theo bảng chỉ dẫn, rất nhanh Giang Phong đã tìm được 5 chỗ đậu xe liên tiếp. Một trong 5 chỗ đã có một chiếc xe Maserati màu đỏ đậu ở đó, nhìn cực kỳ xinh đẹp. 4 chỗ còn lại chỉ có 2 chỗ là trống không, 2 cái còn lại thì một chỗ đậu một chiếc Mercedes nhỏ, một chỗ đậu một con BMW nhỏ, đều là mẫu cơ bản. Cách Trương